Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, 76. Quan Tinh Nhiên đã hoàn toàn bị vị này đáng yêu xinh đẹp không làm ra vẻ dung nhi cô nương mê. Hoặc hắn hôm qua vốn chính là thấy sắp nảy lòng tham. Vừa đi tiến tửu lầu liền thấy thiếu nữ phiêu nhiên mà xuống. Quay đầu mỉm cười phảng phất nhân gian tiên tử, mới có thể yêu cầu cùng nàng đua bàn lấy này lôi kéo làm quen. Lấy hắn Ngọc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ thân phận, phong lưu phóng khoáng bộ dạng cùng với bất phàm thân thủ. Này trên giang hồ ít có nữ tử không động tâm ơ siêu lúc này nghe nàng nói như vậy. Lập tức tâm thần kích động nói, dung nhi cô nương như thế đáng yêu, như thế nào có người không thích. Trừ phi đối phương mắt manh tâm cũng manh, ở một bên bị khí thành cá nóc tước âm, ta xem ngươi tâm liền rất manh. Lâm Phi Lộc thẹn thùng cười, nghiêng đầu thấy bên người Lâm Đình đang ánh mắt phức tạp vừa buồn cười mà nhìn nàng. Trộm chiều hắn tễ hạ mắt, Lâm Đình trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Âm thầm lắc đầu, tùy nàng ngoạn nhi đi, đối phó tước âm loại người này. Lâm Phi Lộc đều không cần như thế nào phát lực. Thuận miệng hai câu lời nói là có thể kỵ nữ đến nàng tâm tật tái phát. Này một đường đùa với nàng, cấp bình đạm lữ đồ tăng thêm không ít lạc thú. Còn quái hảo ngoạn, giữa trưa ở trong rừng nghỉ chân nghỉ ngơi thời điểm. Lâm Đình thấp giọng nói, ngươi không thích bọn họ, chúng ta không theo chân bọn họ một đường là được. Ngươi còn cố ý đi khí kia cô nương làm cái gì, Lâm Phi Lộc ăn hong gió thịt bò tức giận nói. Nàng ngày hôm qua mắng ta không biết liêm sỉ, Lâm Đình luôn luôn ôn hòa biểu tình tức khắc có chút. Tức giận, hắn làn da vốn là bạch, vừa giận cổ nhiễm hồng liền phá lệ rõ ràng, thấp cả giận nói, thật là buồn cười, rõ ràng là kia Quan Tinh Nhiên không tuân thủ lễ nghĩa. Ta còn chưa cùng bọn hắn so đo, nàng đảo dám cắn ngược lại một cái. Lâm Phi Lộc thấy hắn thật sinh khí, chạy nhanh thuận mau. Ai nha không có việc gì, ta đậu nàng hảo vui vẻ, ngươi không cảm thấy nàng tức giận bộ dáng rất giống một con tạc mao anh vũ sao? Lâm Đình bị nàng cái này so sánh chọc cười, lắc lắc đầu, sờ sờ nàng đầu, chơi đủ rồi liền bãi, kia Quan Tinh Nhiên không có hảo ý, không cần cùng hắn nhiều làm dây dưa, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm gật đầu. Hảo đát hành đến trạng vạng. Đoàn người liền tới rồi khoảng cách Kim Lăng Thành chỉ có nửa ngày khoảng cách Bạc Châu Thành. Kim Lăng cùng Bạc Châu ở rất gần nhau, trung gian cách một cái vàng bạc hà, nhân tới gần Kim Lăng, nơi đây cũng không lắm phồn hoa, giang hồ hơi thở thập phần nồng hậu, một đường lại đây khi dục ngựa bội kiếm giang hồ nhân sĩ rõ ràng nhiều lên, Lâm Phi Lộc từ quan. Tình nhiên trong miệng bộ một buổi chưa nói. Đối thế giới này võ hiệp giang hồ rốt cuộc có một cái đại khái ấn tượng, Kim Dung lão gia tử viết. Vài thứ kia tự nhiên là không có, nhưng cũng phân hắc bạch lưỡng đạo, tam giáo cửu lưu, trên giang hồ sừng sững mấy đại gia tộc mấy đại môn phái mấy núi lớn trang. Dùng võ vi tôn, bọn họ còn có một cái giang hồ anh hùng bảng, mỗi năm đều sẽ đổi mới. Thượng bảng đều là trên giang hồ võ công tạo nghệ tối cao đại lão, Quan Tinh Nhiên nói một chuỗi tên. Lâm Phi Lộc một cái cũng chưa nghe qua, nhưng nàng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một cái họ. Kỷ Quan Tinh Nhiên nói, đã nhiều năm trước, bá chiếm anh hùng bảng đệ nhất vẫn luôn là kiếm khách Kỷ Lương. Kỷ Đại Hiệp bị gọi thiên hạ đệ nhất kiếm khách, một tay kiếm pháp khiến cho xuất thần nhập hóa. Mỗi năm tiến đến lãnh giáo người tất cả đều thuyết phục ở hắn kiếm ý dưới. Chỉ tiếc gần mấy năm qua Kỷ Đại Hiệp mai danh ẩn tích. Hắn đã từng thường cư Thương Tùng Sơn cũng người đi sơn không? Có đồn đại nói hắn luận võ khi trọng thương bỏ mình. Cũng có đồn đại nói hắn hoàn toàn ẩn cư không hỏi hồng trần. Anh hùng bảng thượng tên của hắn liền cũng dần dần xuống dốc. Ai? Không biết quan mỗ cuộc đời này còn có hay không cơ hội lĩnh giáo Kỷ Đại Hiệp kiếm ý, Lâm Phi Lộc. Thầm nghĩ, không thể nào, chính mình tùy tùy tiện tiện một chạm vào, liền đụng phải thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Kia tiểu xinh đẹp cũng không tránh khỏi quá lợi hại. kia chính mình cũng coi như là lĩnh giáo qua đệ nhất kiếm khách kiếm ý may mắn ngỗng. Lâm Phi Lộc cảm thấy lần sau tái kiến tiểu xinh đẹp, nhất định phải cẩn thận hỏi một câu, thuận tiện xem có thể hay không học trộm điểm kỳ đại hiệp kiếm pháp. Kia đã có thể kiếm được nàng bất quá là ở lời nói khách sáo. Nhưng ở tước âm trong mắt, đây là tiểu biểu tạp cùng vị hôn phu mất đi mày lại trò chuyện với nhau thật vui. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nàng sinh một buổi chưa hờn dỗi. Xe ngựa tiến thành tìm được đặt chân khách điếm, tước âm liền lập tức xuống xe, không để ý tới Quan Tinh Nhiên tiếp đón, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Quan Tinh Nhiên thở dài. Lại nháo tiểu tính tình, Lâm Phi Lộc vẻ mặt tự trách. Quan công tử thực xin lỗi, đều là bởi vì Dung Nhi tước âm tỉ tỉ mới tức giận. Dung Nhi không phải cố ý, các ngươi không cần bởi vì ta cãi nhau hảo sao. Quan Tinh Nhiên, cùng ngươi không quan hệ, Dung Nhi cô nương ngàn vạn không cần tự trách. Lâm Phi Lộc ngọt ngào cười, sau đó không hề tâm lý gánh nặng mà xoay người đi rồi, đuổi mấy ngày lộ nàng cũng rất mệt. Dùng quá cơm chiều liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Bên ngoài đã xảy ra cái gì một mực không biết, một giấc ngủ đến hừng đông. Lâm Phi Lộc một bên rửa mặt chải đầu một bên tính toán hôm nay như thế nào không hề giấu vết mà ném. Ra Quan Tinh Nhiên, chờ nàng rửa mặt chải đầu xong xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm. Mới phát hiện giống như căn bản không cần ném. Quan Tinh Nhiên căn bản không xuất hiện, Lâm Phi Lộc dương dương tự đắc ngồi ở bên cửa sổ uống cháo. Phân phó Tiểu Bạch đi chuẩn bị xe ngựa ăn đến một nửa. Quan Tinh Nhiên bên người cái kia hộ vệ nhưng thật ra đã trở lại một lần. Chỉ là cảnh tượng vội vàng, thực mau lại đi ra ngoài, Lâm Phi Lộc hỏi canh giữ ở một bên Tiểu Hắc. Bọn họ làm sao vậy? Tiểu Hắc vì bảo đảm chủ tử an toàn, tùy thời đều chú ý quanh mình phát sinh hết thảy, tự nhiên biết phát sinh chuyện gì. Hồi bẩm nói, cùng bọn họ đồng hành tước âm cô nương không thấy. Tối hôm qua ra cửa lúc sau liền không trở về. Quan công tử đang tìm Timur Siêu, Lâm Phi Lộc thiếu chút nữa bị nghẹn lại. Tối hôm qua đã không thấy tăm hơi. Sao lại thế này? Có phải hay không đi rồi à? Tiểu Hắc trả lời, quan công tử hỏi thăm qua. Tước âm cô nương vẫn chưa ra khỏi thành. Chính là tại đây trong thành biến mất. Lâm Phi Lộc nhìn trước mặt cháo trắng. Bắt đầu không ăn uống, lắp bắp hỏi Lâm Đình, ca, ta có phải hay không đậu đến quá mức a? Lâm Đình nghĩ nghĩ, phân phó Tiểu Hắc, giúp đỡ đi tìm một chút đi, chờ Tiểu Bạch chuẩn bị xong xe ngựa trở về. Tiểu Hắc liền đi ra cửa tìm người, Lâm Phi Lộc tuy rằng kỹ nữ nhân ra. Khá vậy không nghĩ tới kỹ nữ ra mạng người tới, này giang hồ nhi nữ. Như thế nào như vậy không cấm kỹ nữ a? Ra loại sự tình này, nàng tự nhiên không có khả năng đi luôn, vẫn luôn cùng Lâm Đình ở khách điếm chờ tin tức, mau đến giữa trưa, liền thấy Quan Tinh Nhiên thần sắc vội vàng đã trở lại. Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt mới nảy lên một mặt vui mừng, đi tới nói, Hoàng cô nương, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi, ngươi là ở đặc biệt chờ ta sao? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, tước âm cô nương tìm được rồi sao? Quan Tinh Nhiên trên mặt hiện lên một mặt cổ quái thần sắc. Ậm ừ một chút mới nói. Nàng ra khỏi thành rời đi, nói xong lại tha thiết mà nhìn nàng. Hoàng cô nương, chúng ta cũng khởi hành xuất phát đi, Lâm Phi Lộc tin hắn mới có quỷ, cũng may Tiểu Hắc cũng theo. Sát tiến vào, lại đây thì thầm vài câu. Lâm Phi Lộc sắc mặt đổi, lại nhìn về phía Quan Tinh Nhiên liền có chút chân thật tức giận. Người nói tước âm cô nương ra khỏi thành, ta như thế nào nghe nói nàng hiện tại còn bị người khấu ở trong thành đâu. Quan Tinh Nhiên sắc mặt thay đổi lại biến, một hồi hồng trong chốc lát bạch, hơn nửa ngày mới ậm ừ nói. Hoàng cô nương, người mới vào giang hồ, không hiểu không cùng triều đình là địch quy củ, chế trụ tước âm chính là Bình Dự Vương, quan mỗ thật sự bất lực. Lâm Phi Lộc mắng hắn. Kia không phải ngươi vị hôn thê sao? Đối phương là vương gia ngươi liền không cứu lạp. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Quan Tinh Nhiên bị nàng mắng đến không chỗ dung thân. Còn cường chống nói, Bình Dự Vương là đương kim bệ hạ Hoàng Huynh, Bạc Châu Thành là hắn đất phong, đắc tội hắn thập phần không sáng suốt, cần gì phải khơi mào giang hồ cùng triều đình chi gian phân tranh, huống chi Ngọc Kiếm Sơn Trang ở Bạc Châu Thành còn có sinh ý, nếu là đắc tội Bình Dự Vương, này sinh ý cũng đừng muốn làm, chặt đứt Sơn Trang kinh tế nơi phát ra. Hắn cha không bái hắn một tầng ra, Lâm Phi Lộc cười lạnh thanh. Nói được như vậy đường hoàng, còn không phải là nhát gan sợ phiền phức, nàng đứng lên. Tiếp đón Tiểu Hắc, đi, đi xem một chút, Quan Tinh Nhiên vội vàng nói. Hoàng cô nương, kia Bình Dự Vương bình sinh tốt nhất sắc đẹp, phàm là hắn coi trọng nữ tử toàn bộ bắt ở trong phủ. Người này không phải chui đầu vô lưới sao? Lâm Phi Lộc không để ý đến hắn, cùng Lâm Đình cùng nhau ra cửa sau. Mới nhỏ giọng hỏi, Bình Dự Vương ai a? Nàng không biết cũng bình thường. Lâm Đình giải thích nói, Bình Dự Vương là tiên hoàng thứ 9 tử. Tuy là cửu tử, nhưng nhân là tiên hoàng say rượu sau Lâm Hạnh một người cung nữ sở ra. Cho nên vẫn luôn chưa đến phong hào. Sau lại phụ hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, mới phong hắn quận vương, lại đem hắn phong đến Bạc Châu, hoàng tử phân phong. Đều là bìa một phiến châu phủ, này Bình Dự Vương chỉ phong Bạc Châu thành, có thể thấy được Lâm đế chỉ là tùy tiện đuổi rồi hắn, không nghĩ tới nhưng thật ra ở chỗ này đương. Nổi lên thổ hoàng đế Tiểu Hắc sớm đã dò xét lộ. Đem hai người đưa tới Bình Dự Vương phủ, này phủ môn tu đến thập phần điệu thấp giản dị. Tường viện lại cao, Lâm Phi Lộc lo lắng kêu cửa sẽ rút dây động rừng. Liền tính toán mang theo Tiểu Hắc trước lưu đi vào thăm thăm tình huống, Lâm Đình có chút không yên. Tâm, nếu là bại lộ, Bình Dự Vương vì che giấu hành vi phạm tội đối với ngươi động sát tâm làm sao bây giờ? Lâm Phi Lộc nói, ám vệ không phải đi theo sao? Một nén nhang ta nếu là không ra tới, ngươi liền dẫn người, ngoặc kép. Nàng dừng một chút, nghiêng nhĩ nói, ca, ngươi nghe bên trong có phải hay không có thanh âm a? Nhắm chặt phủ bên trong cánh cửa tựa hồ ẩn ẩn có tiếng đánh nhau truyền ra tới, Lâm Phi Lộc chạy. Chậm hai bước đi lên bậc thang, đem lỗ tai dán ở kẹt cửa thượng, thanh âm liền rõ ràng không ít, xác thật là ở đánh nhau. Động tĩnh còn không nhỏ, nàng quay đầu nói, bên trong đánh nhau rồi. Chúng ta nhân cơ hội vào xem, Lâm Đình sẽ không phi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng Tiểu Hắc từ tường viện phiên đi vào. Rõ như ban ngày trèo tường là thực thấy được, nhưng toàn bộ Bình Dự Vương phủ nhân mã tựa hồ đều tụ tập tới rồi một chỗ. Lâm Phi Lộc mang theo Tiểu Hắc nhẹ nhàng liền sờ soạng đi vào. Theo tiếng đánh nhau một đường tìm qua đi, lại thấy là một tòa hết sức xa hoa đình viện. Bên trong ao rượu rừng thịt, xa hoa lãng phí hoa xỉ, càng có vô số áo rách quần manh nữ tử, quả thực là một bộ sống sờ sờ xuân, cung đồ, bởi vì đánh nhau, này đó nữ tử đều run bần bật xúc ở bên cạnh. Trong viện tiệc rượu nhà cụ xúc đầy đất, thị vệ đang ở vây công một người nữ tử áo đỏ, nàng một người đối thượng mấy chục danh hộ vệ lại một. Chút không sợ, một phen khoan đao vũ đến uy vũ sinh phong, thẳng bức tránh ở mành trướng sau bị hộ vệ vây quanh Bình Dự Vương mà đi. Miệng quát, dâm tạc, hôm nay tất lấy ngươi mạng chó. Bình Dự Vương hoảng sợ thét chói tai, người tới, đem nàng cho bổn vương loạn tiễn bắn chết. Bên cạnh một người nói, vương gia, nếu là bắn tên. Này đó mỹ nhân nhưng đều mất mạng, Bình Dự Vương giận dữ. Bổn vương mệnh đều mau không có quản các nàng làm cái gì. Toàn bộ bắn chết, nữ tử áo đỏ nghe nói lời này. Đao pháp càng thêm sắc bén, nhưng không chịu nổi chiến thuật biển người. Vẫn luôn phá vây không ra đi, thị vệ thực mau cầm cung tiễn vây lại đây. Lâm Phi Lộc chạy nhanh lãnh Tiểu Hắc nhảy vào đi, lớn tiếng nói, dừng tay. Bình Dự Vương mắt thấy lại nhảy vào tới hai người, tức khắc hỏng mất nói, hôm nay thích khách tụ tập tới sao? Lâm Phi Lộc hô lớn, cửu vương thúc, biệt lai vô dạng a. Bình Dự Vương ngẩn người, xuyên thấu qua đám người ra bên ngoài xem, ai, là ai, ai kêu ta vương thúc? Lâm Phi Lộc vẫn là lớn tiếng nói. Ta cùng với thái tử ca ca con đường Bạc Châu, vốn định tới bái phòng cửu vương thúc, lại không tưởng vương thúc nơi này như thế náo nhiệt, Bình Dự Vương sợ ngây người. Cái gì, thái tử điện hạ tới. Hắn chạy nhanh đẩy ra đám người đi phía trước nhìn, hắn năm đó là ở sinh nhật bữa tiệc gặp qua. Lâm Phi Lộc, tuy rằng nàng hiện giờ trưởng thành, nhưng ngũ quan vẫn là có thể tìm được năm đó bộ dáng, Bình Dự Vương thất thanh nói. Ngũ công chúa, hắn chạy nhanh đối chung quanh thị vệ nói. Đều buông, đem cung buông, không thể ngộ thương ngũ công chúa. Kia nữ tử áo đỏ còn ở ra sức tư đánh. Lâm Phi Lộc mang theo tiểu hắc lập tức đi qua đi. Bình Dự Vương một thân thịt mỡ, cười lên hai cái đôi mắt đều nhìn không thấy. Liên tục nói. Ngũ công chúa, thật sự là thất lễ. Hôm nay trong phủ tới thích khách, đãi ta đêm này thích khách bắt lấy. Lại hảo sinh chiêu đãi ngươi cùng thái tử điện hạ. Lâm Phi Lộc đã xuyên qua thật mạnh hộ vệ đi đến hắn trước mặt. Chiều tiểu hắc sử cái ánh mắt, tiểu hắc nháy mắt lĩnh hội. Bội đao một rút, đặt tại Bình Dự Vương trên vai đem hắn cấp bắt cóc. Bình Dự Vương bị cái này xoay ngược lại làm mông. Run run rẩy rẩy hỏi. Công chúa, làm gì vậy a? Lâm Phi Lộc cũng không cùng hắn cười. Đạm thanh nói, kêu ngươi người dừng tay, lưỡi đao dựa gần cổ, đều có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo đau đớn. Bình Dự Vương lập tức kêu to, dừng tay, đều dừng tay, sân đánh nhau rốt cuộc dừng lại, nữ tử áo đỏ đem một người đá đến trong ao. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phi Lộc. Trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc. Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm chiều nàng vẫy tay. Nữ hiệp, lại đây nói chuyện nha. Hết chương.